thì hễ mà cái nhà cụ nào mà có thể ăn khớp được thì người ta cho vào trong cái ban nhạc hòa tấu. Cũng như cái chi pháp, khi mà chúng ta đưa ra cái chi pháp này cũng giống như đưa ra cái bản nhạc này, thì kể cả duyên gốc và duyên ngọn, hãy làm sao mà nó có thể hòa tấu với nhau trên phương diện chi pháp này và đồng với cái câu ý chi này, thì như vậy chúng ta làm cái bản tấu hợp của nó. Cho nên nó hơi phức tạp hơn là yếu hiệp hiệp lực. Cái phần hiệp lực thì dễ quá. Chưa tình đạt thôi bản này. Cái tình yếu thôi bản. Ai bị linh hai bình. Bây giờ suy cho chỉ để nhân duyên. Bây giờ chúng ta phải tìm hiệp lực trước, sau đó chúng ta mới tìm tổ hợp sau nữa. Vậy nhân duyên suy viết ngắn ngắn đây, suy viết cái tắc ở đầu kia thôi, cỡ khoảng chừng hai tấc được rồi, viết chữ hai tấc viết bù gì ấy, ở sát đầu khỏi cần gạch nối, khỏi cần gạch đầu dòng, nhân duyên nhỏ thôi. Rồi xuống dòng. Bây giờ trong 15 duyên thuộc về giống cổ sanh, sư kê khai ra 11 duyên cùng với nhân duyên có thể hiệp lực với nhau. Chúng ta bỏ cái gì đi? Bỏ cái gì? Bỏ thiền na, rồi bỏ gì nữa? Có sanh nghiệp, danh vật thực, tôi bỏ qua cái đó ra. Rồi xin lý đi, duy tắc thôi, để câu sanh, CS, đi xuống dòng, để chút xíu mấy sự căn cứ vào cái đó. Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Câu sanh quyền, câu sanh đạo. Câu sanh đạo, hữu tương, tương ưng. Câu sanh bất tương ưng. Đủ chưa? Về thực quả. À, còn câu sinh trưởng nữa, ở trên còn thiếu câu sinh trưởng nữa. Hỗ tương tương ưng nhớ chứ, để hỗ tương tương ưng. Vậy thuộc quả 11 duyên đó. Thì 11 đó, 11 duyên đó hiệp lực với nhân duyên. Tùy theo câu ý trí mà nó hiệp lực. Và bây giờ chúng ta bỏ qua cái đó đi, chúng ta qua cái phần tổ hợp. Cái phần tổ hợp thứ nhất thì nghe nói thôi xin khởi, chỉ chỉ duyên chỉ pháp à. Nếu mà nói trên phương diện thông thường, vô dị thuộc và biến hành, xin cho có chi pháp, xin cho chi pháp ở trên đó. Không, chi pháp dưới này đi, chi pháp dưới này, ở dưới trống dưới này nè. Xin chia ra làm hai cột, xin chia làm hai cột. Không, hai cột bên này, hai cột bên này. Rồi xin tịnh ý qua đây đi. Xin đọc cái chi pháp thứ nhất trong đi. Sáu nhân tương ưng. Không, đúng rồi. Nhưng mà sư chỉ để năm sở ở dưới này, sư tỉnh ý cũng vậy, năm sở ngang chỗ đó. Năng sở, năng là sáu nhân tương ứng, còn của sư nè, của sư tịnh ý đó, thì cái phần mà hữu hữu tương đi sư, hữu hữu tương để coi mấy số tiền có được, hữu hữu tương. À, chí pháp sáu như tương ương mà hữu hữu tương ở đây chúng ta lấy cái gì? Một sự tình lý lấy chí pháp à? 103 cộng 38, 103 cộng 38 cộng 17, phẩy 17, 17 20. Không không không được, hữu tương thì chúng ta không có 17, bỏ đi bỏ đi. Lấy y vật tế tục thôi. Hả? 52, 52 chứ, 52 phải 38 đâu. 52. Vì sư ở bên đây cũng lấy 52 luôn nè. Lấy 52 thôi. Lấy 52 được rồi sư. Rồi với những cái chi pháp này mấy sư tìm ra đi. Mấy sư tìm ra coi với cái chi pháp này kể cả luôn cả nhân duyên của các chuyện đó, nó có bao nhiêu duyên tấu hợp ở cái chi pháp này và nó tấu hợp bao nhiêu câu? Hả? Thì sư đánh dấu, sư đánh dấu chéo. Với cái chi pháp đó chút xíu để nguyên cái cột đó, chúng ta chỉ thay đổi cái chi pháp dưới thôi. Rồi cái gì nữa? Hết rồi hả? Rồi sẽ tìm câu ghi. Được mấy câu yếu tri, nó tấu hợp ở mấy câu yếu tri. Với chi pháp này tấu hợp mấy câu yếu tri. Mà sư tỉnh ý, tìm lên trên đi sư. Hả? Khỏi cần ghi như vậy, xin ghi như vậy nó mất công lắm. Ồ, cũng được rồi. Sư bò hết cái đi, sư bò hết cái đi. Làm như thế này cái nha, khó lắm. Một lần lên làm hai vị